sư huynh, hép me, chương 15, góc truyện audio.com, edit, thượng quan huyền mạc, beta, nguyệt nương, đoàn đội thái tổ cửu châm, cô cho là bọn tôi đều mù sao, lúc trước cô râu được 46 là cái gì vậy? Còn muốn râu hai lần, tôi phục rồi, đoàn đội vi vi hữu điểm vãn, thật đúng là trợn mắt nói dối, vũ khí không đoạt kiểu thế này được đâu, phân chia đi. Lúc trước tôi đã nói là râu đâu? Bích Điệp mắt thấy quyền hạn phân phối bị đoạt trở về tức giận, Đường Môn Anh dựa vào cái gì hả? Ngoặc kép, đoàn đội, Lục Tinh Lâu, mẹ nó, pháo ca đúng là thông minh thật cho một like. Với loại người này đúng là nên đối xử như thế, tụ tử Sam Sam còn không hiểu rõ bọn họ đang cãi nhau chuyện gì, chỉ nhìn thấy túi đồ của bản thân thêm một cây vũ khí. Lần đầu tiên được đến vũ khí làm cô cảm thấy có chút lâng lâng. Lúc này, kênh đoàn đội cùng kênh YY càng cãi nhau kịch liệt. Các ngươi đoạt cây sáo kia cho tụ tử Sam Sam một cách bất chính còn thấy mình có lý. Ta đi 818 các ngươi. Bích Điệp hoàn toàn không tiếp thu rằng bản thân đang sai. Cây sáo này là đoạt về cho cô. Tụ tử Sam Sam nghe thấy tên của chính mình nên có chút khẩn trương. Trên YY nghe thấy ngoại trừ thanh âm của Bích Điệp thì cũng chỉ có Khanh Kỳ đang an ủi cô. Từ lúc đánh boss xong, sư huynh Lạc Dương chưa từng nói chuyện. Đoàn đội thí chủ không cần như vậy. Ha ha, muốn choáng mất cô đem trắng nói thành đen ta muốn choáng mất thôi. Đoàn đội vi vi hữu điểm vãn, đi 818 đi, dù sao tôi cũng đã chụp màn hình rồi. Đoàn đội thái tổ cửu châm, đi 818 đi, dù sao tôi cũng đã chụp màn hình rồi. Đoàn đội ngươi là Phong còn ta là Uyên, đã muốn đoạt vũ khí còn hãm hại người khác đúng là choáng. Đoàn đội Lục Tinh Lâu, não đã tàn đến thế này thì cứ đăng bài đi. Đường Môn đội trưởng, chúng tôi khẳng định làm chứng cho cậu. Đột nhiên, một cửa sổ thông báo hiện ra. Bích Điệp đã thêm bạn làm kẻ thù, 5 giây sau sẽ cửu sát bạn. 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây, Bích Điệp đã mở trạng thái cửu sát với bạn. Bích Điệp chủ động rời đội ngũ, đóng ngoặc vuông, Khanh Kỳ chủ động rời đội ngũ, đóng ngoặc vuông, Bích Điệp đã mở trạng thái cửu sát với bạn. Có thêm nàng vào danh sách kẻ thù hay không? Đóng ngoặc vuông, cái quỷ gì đây, tụ tử Sam Sam run tay ấn, hủy bỏ, chỉ thấy Bích Điệp cùng Khanh Kỳ đều rời đội ngũ, chỗ của bọn họ trong kênh YY cũng tối lại. Chát mật Lạc Dương, nói thầm, là của muội, điểm râu của muội cao hơn cô ta. Chát mật Lạc Dương nói thầm, không có việc gì, chát mật Lạc Dương nói thầm, không sao, tôi cũng bị mở cửu sát mà, này, thật sự không sao chứ. Tụ tử Sam Sam thấy rất phiền vì không hiểu tại sao lại bị thêm kẻ thù thêm vào đó ngày mai không biết phải giải thích với Hữu Tử ra sao. Dù sao Khanh Kỳ cũng là sư phụ thân truyền, và Bích Điệp là sư nương của Hữu Tử. Ai, thật phiền, đoàn đội vi vi hữu điểm vãn, bọn họ cứ thế rời đội, lấy luôn đá với mấy mảnh tiểu thiết nữa. Đoàn đội thái tổ cửu châm, thật muốn phốt một bài, mấy người cũng bị đá khỏi YY rồi hả? Đoàn đội thí chủ không cần như vậy. Đúng là bị điên, cuối tuần đi phó bản reset CD thôi mà cũng gặp tâm thần nữa. Thí chủ không cần như vậy chủ động rời đội ngũ, đóng ngoặc vuông, người trong đoàn đều rời đi, chỉ còn lại có tụ tử Sam Sam, Lạc Dương cùng Lục Tinh Lâu. Đoàn đội Lục Tinh Lâu, Độc Lam muội muội ta cũng đi trước đây, khi nào cùng đi đánh bí cảnh ngày nha, bye bye. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, bye bye, Lục Tinh, góc truyện audio.com, Lâu chủ động rời đội ngũ. Đóng ngoặc vuông, tụ tử Sam Sam nhìn còn có một mình trong phó bản, may mắn sư huynh Lạc Dương còn trong đoàn đội. Sư huynh Lạc Dương đã thần hành đến thành Dương Châu, dù bản thân là đảng thành đô nhưng cô cũng thần hành thiên lý đến Dương Châu. Tụ tử Sam Sam đem trang bị râu được từ bí cảnh ngày và kho chiến bảo quân giới sắp xếp lại, cái gì không dùng thì để trong kho hàng, cái gì có thể dùng thì cẩn thận tinh luyện và khảm đá, mà sư huynh Lạc Dương vẫn tiếp tục làm công tác thống kê DPS của hắn ở cọc gỗ thành Dương Châu. Một lát sau, sư huynh Lạc Dương đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô. Đoàn đội, Lạc Dương, tụ tử muội mặc tất cả trang bị vào đi. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, ồ, được, tụ tử Sam Sam đứng bên này, thậm chí cũng dám không di chuyển. Cây sáo vừa tới tay phối hợp với động tác AFK xoay một vòng, còn hai tay cầm cây sáo đặt ở sau lưng, nghịch ngợm lay động một chút thân mình. Độc la của cô quả nhiên quá dễ thương, tuy rằng quần áo chả ra đâu vào đâu. Tụ tử Sam Sam nhìn người chơi mặc ngoại trang vô cùng xinh đẹp tới lui lui trước cửa khu giao dịch so sánh với bản thân thì quả thực chính là thiên nga so với vịt con xấu xí. Trang sức tóc là kiểu hai đuôi ngựa, váy là màu trắng bong bóng kết hợp với đai lưng màu vàng, còn thêm cả bao tay màu trắng xanh, quả thực là quá lố lăng. Quần áo là trang bị Lam nhận thưởng từ nhiệm vụ, đai lưng là rơi từ bí cảnh ngày. Bao tay là trang bị tím nhận thưởng nhiệm vụ, giày cùng mũ là trang bị tím hữu từ tặng, tổ hợp lại thành vẻ ngoài kỳ kỳ quái quái, một chút đều không đáng yêu nổi. Đoàn đội, Lạc Dương, tụ tử muội định chơi PvE sao? Đoàn đội tụ tử Sam Sam, PvP cùng PvE muội đều muốn chơi, nhưng mà hiện tại cảm thấy có chút mê PvE. Trong lòng Nhạc Tụ San yên lặng chửi bới, tuy rằng là lừa người khác hoặc là bị người khác lừa chơi, nhưng PvE làm cô có cảm giác vui sướng khi thông qua cố gắng mà thu hoạch thành công. Đoàn đội, Lạc Dương, cống hiến bang có bao nhiêu? Đoàn đội tụ tử Sam Sam, đó là cái gì? Lạc Dương lại từng bước dạy cô ở đỉnh màn hình tích các loại nhắc nhở, ví dụ như điểm cống hiến giang hồ mà người ta hay gọi tắt là cống hiến bang, điểm uy danh, điểm nghĩa hiệp, vân vân. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, khoảng 53.000. Đoàn đội, Lạc Dương, muội có sư phụ thân truyền chưa? Đoàn đội tụ tử Sam Sam, có tính sư phụ vô cô không? Đoàn đội, Lạc Dương, sau khi mắc cấp đã bái lại lần nào chưa? Đoàn đội tụ tử Sam Sam, chưa. Đoàn đội, Lạc Dương, vậy không tính hắn. Tụ tử Sam Sam sau này mới phát hiện, hóa ra sau khi mắc cấp liền xuất sư, cô sẽ không có sư phụ, mà mấy ngày gần đây sư phụ vô cô cũng không biết là có việc gì, đôi khi cô chủ động nhắn tin qua cũng không thấy đáp lại. Đoàn đội, Lạc Dương, muội bái ta làm sư phụ thân truyền đi, ta đưa muội ít trang bị. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, không cần, không cần. Đoàn đội, Lạc Dương, không thích. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, không phải, muội đã cầm 1 vạn vàng của sư huynh rồi, không cần cho thêm muội cái gì nữa. Muội từ từ sẽ có đồ thôi, cảm giác từ khi biết sư huynh vẫn luôn làm phiền huynh. Đoàn đội, Lạc Dương, biết là tốt rồi, này, cô biết phải nói tiếp thế nào đây? Nhạc Tụ San rất muốn đập bàn phím, tụ tử Sam Sam lại một lần nữa không có liêm sỉ mà nhận sự hỗ trợ từ sư huynh, đã bái sư huynh Lạc Dương làm sư phụ thân truyền. Mà trong giao diện, góc truyện audio.com, sư đồ, đã không còn trống không nữa. Ta cùng sư phụ và đồng môn, hừ, cô còn có sư tỷ, Lạc Dương cấp 90 đại sư phụ online, đỉnh từ chúc cấp 90 đại sư tỷ offline, Lạc Dương mời bạn giao dịch. Tiếp nhận, sư huynh Lạc Dương không chỉ cho cô nguyên một bộ trang bị lang yên dành cho nội công bắp, còn có 10 viên đá ngũ hành cấp 6, 10 viên đá ngũ hành cấp 4, còn có 1 viên đá ngũ sắc. Sắc thực cốt xuyên thạch hải nạp tứ, hiển nhiên sư huynh là có chuẩn bị trước rồi. Tụ tử Sam Sam vừa bái sư xong, liền mang cô đến thương nhân cống hiến bang, giải thích cho cô về cách đổi trang bị bằng cống hiến bang và điểm nghĩa hiệp. Đoàn đội, Lạc Dương, về sau có cây sáo tốt hơn, sẽ đổi sang đá ngũ sắc cấp 5. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, vô cùng cảm ơn sư huynh, tụ tử Sam Sam nhìn quần phong cách khác nhau của bản thân, vô cùng chờ mong vẻ ngoài bộ trang bị lang yên. Nhưng mà sau khi thay xong trang bị cô tự dưng cảm thấy phong cách có gì đó không đúng lắm. Trang bị mũ, đây là cái quỷ gì? Trang bị giày, màu vàng chói mắt này mà nhìn được sao? Trang bị đai lưng, sắp không thể nhìn thẳng luôn rồi. Trang bị bao tay, sư phụ đây là cái quái gì thế? Trang phục cổ đại xinh đẹp đâu rồi? Sao lại ra thành phong cách Ấn Độ vậy? Đoàn đội tụ tử Sam Sam, sư huynh bộ quần áo này cứ như vậy sao? Đoàn đội, Lạc Dương, muội chuẩn bị tốt đá và phụ ma đi. Sư huynh Lạc Dương giống như làm ảo thuật, lại giao dịch cho cô phụ ma của 4 vị trí quan trọng. Quả thực như là nhân viên phục vụ bàn phục vụ khách hàng từ A đến Z trong nhà hàng vậy. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, muội cảm thấy như muội mới về từ Ấn Độ a. Đoàn đội, Lạc Dương, ừ, quả thực là mới về từ Ấn Độ. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, muội rốt cuộc đã hiểu hữu từ vì sao vừa mắc cấp liền mua ngoại trang. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, đây khẳng định chính là ngoại trang xấu nhất trong lịch sử. Đoàn đội, Lạc Dương, cũng không phải, xem mục tiêu của ta đi. Tụ tử Sam Sam ấn chọn nhân vật của Lạc Dương, sau đó lại lựa chọn mục tiêu của hắn. Đứng bên cạnh bọn họ có một đại nữ đường môn cũng mặc trang bị lang yên rực rỡ chói mắt. Nhạc Tụ San nhìn trên màn hình so sánh 2 bộ trang bị lang yên, nháy mắt cảm thấy may mắn ngày xưa mình chọn hình thể loli. Thử thì vô cô gia nhập đội ngũ, đóng ngoặc vuông, đoàn đội thử thì vô cô, đồ nhi tụ tử Moa Moa ta, đoàn đội tụ tử Sam Sam, chào sư phụ, đoàn đội thử thì vô cô, con sao lại chơi cùng Lạc Dương vậy, đoàn đội tụ tử Sam Sam, sư huynh mang con đánh phó bản trừ không? Lúc này, thử thì vô cô bay đến chỗ bọn họ ở thành Dương Châu, thấy tên bang hộ, vô thì vô khắc trên đỉnh đầu Lạc Dương cùng với đồ nhi độc la dễ thương của hắn. Đoàn đội thử thì vô cô, mẹ nó, X3 tạo phản rồi. Đoàn đội thử thì vô cô, Lạc Dương con đem tụ tự quẹo vào bang hội ta vừa óp vài ngày đã có biến rồi. Thêm nữa Thử thì vô cô còn lưu ý đến một thân trang bị Lang Yên phong cách Ấn Độ của tụ tử Sam Sam. Đoàn đội Thử thì vô cô, đồ nhi tụ tử, vi sư là tới thu con làm đồ đệ thân truyền. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, con vừa bái sư huynh làm sư phụ thân truyền rồi, sư huynh cho con trang bị Ấn Độ nha. Đoàn đội Thử thì vô cô, mẹ nó, đồ nhi à, mới vài ngày không gặp không ngờ con đã bị Lạc Dương sách đi làm đồ đệ thân truyền. Đoàn đội Thử thì vô cô, Lạc Dương, con không được cướp người như, gocchuyenaudio.com, vậy, Thử thì vô cô chủ động rời đội ngũ, đóng ngoặc vuông, phụ cận tụ tử Sam Sam, sư phụ, sao lại rời đội, lúc này, chỉ thấy một lá cờ xuất hiện giữ Thử thì vô cô cùng Lạc Dương. Thử thì vô cô mời Lạc Dương tỉ thí, Lạc Dương trước nay không thích tỉ thí không ngờ lại nhận lời. Biu, chỉ thấy sư huynh Lạc Dương không mất một chút máu, sau khi thoát ẩn thân, sư phụ vô cô liền ngồi xuống đà tọa hồi máu. Phụ cận Thử thì vô cô, bên ta mới uống một chén trà. Phụ cận Thử thì vô cô, còn dám không mặc trang bị PVE Biu xem, cách chương.